trọn đời cho thương nhớ. Muôn kiếp trọn nhớ về với thương nhớ cho câu hát ngây thơ. thang lối đi nắng mai chập chờn. Một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng. Rồi lòng mơ mai kia nắng ấm, tìm vào đôi lòng thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đẹp ngàn

lòng chim bát gió nghe tiếng tiêu thiết tha xa vời, lòng thêm chơi vơi. Thường viết dòng tâm tư vào những chiều ua thương cánh vu la độ thương mùa đông nức nở, thương cũng ve rền trong nắng gọi